Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 7, buổi đi chơi đầu tiên. Góc truyện audio.com. Bàn ăn không khí trở nên nặng nề. Lam Phương bèn khơi lên. Nè, tối nay ta đi ba nha. Lam Phương mỉm cười. Ok, cả hai anh em họ Du sẵn sàng. Nếu được tớ đi với các cậu. Minh Khánh nói, tất nhiên là được chứ. Lam Phương nói, tớ sao cũng được. Chi Linh nói, bầu không khí bắt đầu cải thiện lại và tất cả trao số điện thoại cho nhau. Và ra hẹn đúng 8 giờ tối có mặt tại trường. 5 giờ chiều, biệt thự Đình Gia, chiếc xe mui trần của Lam Phương chạy vào. Cô Lam Phương, tất cả người hầu cúi chào. Mọi người quên cháu nói gì rồi sao? Khi có cô chú hãy kêu cháu là tiểu thư. Còn không có thì cứ gọi cháu là Tiểu Phương hay là Phương Phương được chứ? Lam Phương bước xuống xe. Vâng, tất cả cúi đầu. Lam Hưng thật quyến rũ trong quần đùi jean rất nhẹ và áo crop top tay ngắn màu xanh nhạt mang đôi giày cao gót màu đen và bộ trang sức Baxi rất sang trọng bước. Lên phòng Chi Linh, oh, my, God, chuyện gì thế? Lam Phương hỏi, tao không biết nên mặc đồ gì nữa. Bộ này thì hông giờ được đẹp. Bộ này thì quá hở hang. Bộ này thì quê mùa. Trời ơi hối hận khi mua nó. Chi Linh nói, hình như mấy bộ đó mới ra năm nay mà mày chê nó quê mùa à, cửa tiệm chưa có là mày đã mặc rồi. Bây giờ mày muốn đẹp cho ông mắt Minh Kha một thì nói đại đi. Lam Phương nói, con quỷ, đâu cần nói thẳng vậy chứ. Chi Linh nói, thôi để đó đi, ra ngoài shop lấy cái mới đi. Tao cũng lựa cho mày bộ sẵn ủi mà HK biết mày chịu không? Lam Phương nói, cả hai cùng nhau đi xuống lấy ra hai chiếc mô tô sang chảnh Suzuka ra chạy đi tới shop nổi tiếng Sky Shop. Chi Linh bước vào với Lam Phương. Cô chủ, các nhân viên nói, chị lấy dùm em cái bộ này em chọn cho Chi Linh ý, Lam Phương nói. Vâng, đợi tôi một chút. Cô nhân viên nhanh chóng mang ra một bộ khá là sexy nhưng rất đẹp. Một trái váy riêng lẻ ôm sát đùi thon thả màu đen cộng thêm chiếc áo cúp ngực màu trắng khá là quyến rũ đi kèm theo là bộ trang sứ Blue Sky và đôi giày cao. Gót màu xanh nước đậm Chi Linh khá hài lòng mỉm cười nhìn vào gương. Nào giờ ta đi mát, xa mặt tí đi nhá. Lam Phương lên tầng 2 đây là khu riêng biệt của cô và Chi Linh. Mới chớp thoáng đó mà đã tới giờ hẹn, cả hai mỉm cười đua ra ngoài trường với vận tốc ánh sáng nếu ai nhớ ông bà quá chỉ cần ra đầu xe sẽ gặp ngay thôi. Cả hai xe dừng lại, nhịp tim của Chi Linh tăng lên ngày càng nhanh khi nhìn thấy Minh Khánh trong quần ren bụi. Áo sơ mi màu nạo đen khoác thêm chiếc áo khác đen nữa tất là bảnh trai. Mái tóc vàng được vuốt keo nhẹ lên để lộ gương mặt siêu hot. Minh Nhật thì đơn giản trong quần jean đen xám, thêm chiếc áo thun màu trắng ở trong và chiếc áo khoác da ở ngoài rất là điển trai đấy. Cuối cùng là châm thảo bộ thật nòng bỏng trong bộ vây hí liền cúp. Ngực màu đỏ quyến rũ làm cho các chàng nhìn là xịt máu mũi. Đi kèm với bộ green ski rất ư là đẹp. Hai cô nàng bước xuống mỉm cô hơi nghiêng đầu. Ta đi nhé, chấm, Minh Nhật nói, nhưng chiếc xe này là 4 chỗ ở đây 5 người. Hồng ấy Minh Khánh với Chi Linh đi mô tô riêng đi. Lam Phương nói, nè, Chi Linh đỏ mặt, vậy ta đi thôi. Minh Khánh kéo tay cô đi ra xe. Lam Phương khẽ mỉm cười giơ ngón cái lên. Còn Chi Linh thì ngượng đến mặt đỏ hồng. Minh Khánh lấy áo khóa buộc ngang hông cô để cho mọi người không thấy được đôi chân cùng bắp đùi thon thả của. Cô lên xe, Minh Khánh lấy hai tay cô ôm lấy eo mình, ôm chặt vào bằng không kẻo té đấy. Minh Khánh nói, Chi Linh mặt đỏ ửng không ngờ đàn chị như cô cũng có lúc phải ôm người khác sợ bị té. Cả hai chiếc xe phóng lao đi trên đường, với mọi tiếng reo hò của hai cô nàng Lam Phương và Trâm Thảo mừng cho Chi Linh tới nơi. Minh Kha một bước xuống bế Chi Linh xuống cùng rồi lại với ba người kia bước vào ba. Ai cũng châm trộ khen ngợi Minh Khánh thì cứ nắm lấy tay Chi Linh áp sát vào mình tìm được một bàn trong góc cả năm người ngồi xuống nhân viên chạy lại. Dạ, anh chị dùng gì, cậu thở hổn hển, các loại rượu ý, Lam Phương nói. Dạ có ngay, nhân viên ngay xong chạy đi, em uống rượu ư, Minh Nhật nói. anh khinh thường em rồi đấy. Lam Phương ói, từ cửa bước vào hai người một trai một gái đi tới đâu ai cũng cúi chào làm cho Lam Phương tò mò. Ai thế nhỉ? Trâm Thảo nói, là Vũ Phong vói Huyền Nhi chứ đâu. Như tớ biết thì Vũ Phong là đàn anh khét tiếng đấy. Còn Huyền Nhi cũng không phải dạng vừa đâu, là đàn chị đấy. Chi Linh nói ăn trí cây. Em cần thắc mắc gì hỏi Minh Khánh được rồi, nó là bạn thân cậu ta đấy. Minh Nhật nói, thật sao, vậy anh cũng là đàn anh à? Lam Phương nói, à cũng không hẳn. Minh Khánh nói, một tiếng đông lớn vang lên cả năm người nhìn theo. Một chiếc bàn thủy tinh bể nát ra, một nhóc thanh niên nằm lê lết máu bật ra. Còn Vũ Phong thì ngồi nhìn, chỉ có Huyền Nhi đứng đó ra lệnh Lam Phương bức xúc bước tới. Nè, dừng lại đi, Lam Phương nói, tất cả đàn em không nghe mà cứ đánh vào cậu nhóc. Tao nói tụi bay điếc à, nhóc đứng lên đi. Lam Phương đá vai cước cả đám bay ra. Cảm ơn chị, cậu nhóc nói, cô sao dám xía vào chuyện này hả? Huyền Nhi nói, cũng là con người sao không tha cho nó con đường chứ? Lam Phương nói, thế nó dễ xòm xàm sở cô có đánh nó không? Huyền Nhi nói, há cô mặc đồ như cái băng vậy? Nó không đụng cô cũng nói nó đụng à? Nhà thiếu phải sao không nói tôi sẽ cho? Lam Phương khiêu khích, tụi bây đánh nó cho tao. Huyền Nhi nói, bỏ đi, lúc này Vũ Phong mới mở miệng. Nhưng, Huyền Nhi nói, bây giờ đi chơi cũng không vui được nữa à? Em thích đánh thì đánh đi, còn tụi bây thích nghe người khác lắm à? Vũ Phong nói lạnh băng. Huyền Nhi liếc nhìn Lam Phương, rồi bỏ lại dỗ ngọt lấy Vũ Phong. Lầm Phương mỉm cười nhếch mép rồi quay sang nhìn cậu nhóc. Mau đi ra về đi, đừng có để bị đập nữa. Chi Linh bước tới, chị, cậu nóc đang định nói nhưng bị Chi Linh bụng miệng. Ra ngoài cửa đi, chị kêu xin đến rồi. Chi Linh nói, cậu nhóc cúi chào cả hai rồi đi ra nghe theo lời dặn của Chi Linh. Minh Khánh nhìn cả hai. Sao Lam Phương có thể nhẹ nhàng đánh hết đám đàn em của Vũ Phong nhỉ? Không lẽ, cô là đàn chị sao? Cô thật lại thêm rối rồi đây. Cách chương.